Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, chương 541, Vô Thượng Long Quyền. Chứng đạo cơ hội, huống chi, hiện đang phát sinh đây hết thảy. Cái này vô thượng trọng khí thần O than nhẹ, không phải cũng là ngươi trong bóng tối kỳ vọng sao, nếu là không có sinh mệnh cấm khu những người đó làm như thế. Sớm muộn cũng sẽ có ngươi tới động thủ, mặc dù quá trình không giống nhau, nhưng là kết quả lại khả năng kinh người cùng loại, đều là đối với những người này nói đỉnh phong nhân vật xuất thủ. Hắc Hoàng xuất kỳ trầm mặc một hồi, trong cung điện rất yên tĩnh, sau một hồi nó mới mở miệng, làm sao ngươi biết các ngươi những binh khí này thần O. Bình thường không phải mỗi một cái đều là ngủ say sao không để ý tới ngoại sự. Bất kể là không, tiên khí trở xuống binh khí, bởi vì không có đầy đủ thần năng đạo tắc cung ứng, thần O tự nhiên sẽ ngủ say. Đến rồi tiên khí thì lại khác, đứng thẳng vĩnh hằng cùng bất hủ, liền có bước đầu quyền tự chủ, giống như là vẫn còn sống sinh linh. Bảo Luân trình bày nguyên nhân, trong khoảng thời gian này, ta thấy ngươi đọc qua đạo đình các loại điển tịch, đều là năm đó đạo tổ lập nên hư thần giới sau cảm ngộ cùng suy tư. Bên trong còn có rất nhiều hoang đường lại không có đi qua chứng minh thực tế ý nghĩ. Kết hợp, người những ngày qua phong bình, còn có bây giờ trong bóng tối bắt đầu bố trí thủ đoạn. Tự nhiên biết người muốn lần nữa giày vò, lại bố cục không nhỏ. Toàn bộ cửu thiên thập địa đều ở trong đó. Những nhân đạo đỉnh đó tu sĩ càng là đứng mũi chịu sáo. Đã ngươi đoán được một chút, như vậy ta liền hỏi bên trên một câu, ngươi có hay không giúp ta? Hắc Hoàng mở miệng hỏi thăm, thần sắc trở nên trước nay chưa có chuyên chú. Thiên tôn mệnh lệnh là bả khống vũ trụ, duy trì hiện hữu trật tự, ngươi làm như vậy không phù hợp điều lệ. Bảo Luân truyền âm, mặc dù không có trực tiếp cự tuyệt, nhưng là trong đó ý vị rất rõ ràng, ngươi chân chính mong muốn là cái gì? Hắc Hoàng thở dài, mang theo vài phần tang thương cùng cảm khái, ta sở cầu người, bất quá là muốn minh ngộ kiếp trước vì sao, đương thời vì sao, luân hồi đã thành, mặc dù vẫn còn không viên mãn, nhưng là giải quyết cái vấn đề này thời gian không hề xa xôi. Nhưng là ta đã trải qua không muốn, chờ, Hắc Hoàng thật dài thở ra một hơi, trước kia hồ đồ không biết lúc còn tốt. Nhưng là làm cái kia hai tôn tiên vương từ trên người ta phục khắc năm xưa tuế nguyệt về sau, cái kia đã từng màn cho chấn động quá lớn của ta. Ta muốn biết vô trung tiên vương cùng vô thủy đại đế rốt cuộc có bao nhiêu lớn liên lụy, là tương tự chính là hoa còn là cùng một người. Hơn nữa, ta càng muốn biết, có được đồng dạng thân thể ta, đến cùng chỉ có nhục thân giống nhau, vẫn là cái kia linh hồn cũng giống nhau, là tân sinh linh hồn, vẫn là khờ dại trước kia. Rất hiển nhiên, vô trung tiên vương cùng đi theo hắn con chó kia, cho Hắc Hoàng mang đến quá nhiều khốn nhiễu, không kịp chờ đợi muốn biết rõ ràng đây hết thảy. Hắc Hoàng nghiêm túc trần thuật, chuyện này, có thể nói là căn hệ trọng đại, không chỉ là ta một người, cũng là rất nhiều từ thi thông linh nhân vật chỗ muốn biết. Giống như là hoàng đế, thần nông những người này, bọn hắn có lúc cũng sẽ hoang mang. Đến tột cùng là năm xưa hư không đại đế, hằng vũ đại đế, vẫn là hai cái thuần túy tân sinh linh hồn, có lúc không thể đơn giản dùng một câu chặt đứt trước kia, mai táng chuyện cũ đi giải quyết hết thảy, nhìn thẳng vào tự thân, mới là nhất thỏa đáng phương pháp. Ta sở cầu người không nhiều, chỉ là muốn minh ngộ các loại này căn nguyên. Hắc Hoàng giờ phút này khó được vô cùng nghiêm túc, lời nói âm vang, lời lẽ chính nghĩa, dùng cái này thuyết phục vô lượng thần luân. Thôi được, Bảo Luân phát ra âm thanh, mặc dù ta biết ngươi ở đây lắc lư, khó tin cậy nhất, nhưng là lần này, ta liền mở một con mắt nhắm một con mắt tốt, ngươi phải làm những gì phá vỡ hồng trần đại sự, ta toàn bộ làm như làm không có trông thấy a. Hắc Hoàng lộ ra nụ cười hài lòng. Ít đi ngươi một cái như vậy trở ngại, là đại sự có thể thành. Nó một chút xíu kể ra kế hoạch của mình, điểm ra rất nhiều điểm mấu chốt. Cuối cùng Bảo Luân đều không thể không cảm thán Hắc Hoàng kỳ tư diệu tưởng. chỉ là không có dùng đến chính đạo bên trên. Trong vũ trụ, đại chiến tại tiếp tục, Chu Thiên Tinh đấu đại trận khởi động. Kinh khủng này trận thế có được khó lường uy năng, tinh quang như mưa, mỗi từng giờ từng phút đều có thể chấn sát cổ chi thánh hiền. Chớ đừng nói chi là nhiều như vậy hợp lại cùng nhau. Đây là vô thượng nguyên thuật cùng trận đạo thể hiện. 480 triệu tinh vực là trận nhãn, điều động vũ trụ đủ loại uy năng, cực đạo chí tôn rơi vào trong đó cũng phải có nguy hiểm tính mạng. Thiên địa bản nguyên đang sôi trào, từng tia từng sợi huyền diệu khí cơ tại vũ trụ các nơi nổi lên. Có một loại siêu nhiên thần vận, một màn này tuyệt không thu hút, nhưng là trong cấm khu cổ hoàng lại bởi vậy tâm thần phấn khởi. Quả nhiên có thể, Chu Thiên Tinh đấu đại trận điều động bản nguyên vũ trụ lực. Quả nhiên để người kia chưa hoàn toàn tan vào thiên địa đạo tắc ba động. Đây cũng chính là bây giờ vũ trụ thuế biến chưa kết thúc. Thật muốn đợi đến ổn định lại, thiên địa viên mãn, liền hết thảy thành không? Nếu là hấp thu những cái này bất hủ đạo tắc, dung nhập chúng ta chi thân, không thể nói trước liền có thể kéo dài đỉnh phong đế mệnh. Chí tôn con mắt tại phiếm hồng, chỉ là loại trình độ này còn chưa đủ. Chúng ta còn muốn đẩy lên một tay, để thiên địa này chấn động càng thêm kịch liệt. Hiện tại trước không vội, nhìn xem đạo đình ứng đối ra sao. Có người còn duy trì tỉnh táo, cân nhắc một chút thủ đoạn của bọn hắn. Ngoặc kép chấm chấm, thiên địa bất ổn, chúng ta cũng làm xuất thủ, kết thúc trận này nháo kịch. Nếu không đạo tổ kế hoạch liền không đủ viên mãn. Đạo đình bên trong, bị Xá Phong làm ngũ đế mấy vị trí tôn liếc nhìn tinh không? Bọn hắn sẽ ra tay, kết thúc hết thảy. Bây giờ toàn bộ đạo đình, ném đi tung tích không rõ, Vô Thủy cùng Thanh Đế. Chân chính đứng ở cực đạo lĩnh vực khoảng chừng 9 người. Xuyên Anh, cái cửu U, Đại Thành Thánh Thể cái này ba cái sớm đã thành danh cao thủ. Đế Thi Thông Linh Hoàng Đế, Thần Nông, Cửu Lê, Tân Tấn Lão Nhân đốn củi cùng thần tổ chức lão thần cùng một tôn chủ thần. Bản này chính là một cỗ lực lượng đáng sợ. Nếu như tính lại bên trên trấn áp pháp chế mấy món tiên binh. Mặc dù không có tiên vương khí, cũng tuyệt đối sẽ để sinh mệnh cấm khu đau răng, nhức cả trứng, toàn thân đều đau. Bây giờ đạo đình nếu là phát cuồng, dốc hết toàn lực, không cho mượn ngoại lực cũng đủ để tiêu diệt sinh mệnh cấm khu. Dù sao những cấm khu đó trước đó trực diện cơ hoàn vũ, nhận được tổn thất quá lớn, cơ hồ liền bị cắt đứt sống lưng, đều muốn không đứng lên nổi. Đây cũng là dám có người dâng lên loại kia tâm tư đạp trên thời trước đế cùng hoàng cốt nhục. Nhờ vào đó mở ra một đời tân sinh nguyên nhân căn bản. Chu Thiên Tinh đấu đại trận, nắm trong tay người là Hắc Đế. Nó làm sao còn không xuất thủ. Ngồi nhìn trận này làm người quản lý Cửu Lê nhíu mày. Thần thức lan truyền ra, đi hỏi thăm Hắc Hoàng. Lại chiếm được một cái không tốt đáp lại. Đại trận trưởng khống quyền bị cướp. Hiện tại đang cố gắng tranh đoạt bên trong. Gia hỏa kia thực tình không đáng tin cậy. Loại này đại trận cũng sẽ bị cướp. Cửu Lê than nhẹ, nhìn lấy bên cạnh mấy người. Liệt hạ Chu Tiên trận, mời Long Tôn đóng cửa tu hành. Thẳng đến hồi phục chân ngã a. Hắn run tay chấn động. Một thanh sát kiếm xuất hiện. Ngang qua trăm ngàn tinh vực. Huyết quang càn quét vô tận tinh thần. Dài đến cũng không biết bao nhiêu năm ánh sáng. Đột phá thời không gông cùm xiềng xích, định tại vũ trụ một chỗ biên hoang địa. Thôi được, Hoàng Đế, Thần Nông còn có Đại Thành Thánh Thể, đều là yên lặng gật đầu. Trong nháy mắt riêng phần mình có một thanh sát kiếm bay múa. Cùng lúc trước cái kia một thanh sát kiếm riêng phần mình chiếm cứ vũ trụ một phương. Thoáng như tứ cực, làm cái này bốn chuôi sát kiếm đều tới. Một chương mông lung trận đồ từ bản nguyên vũ trụ bên trong hiển hiện. Trong chốc lát toàn bộ cửu thiên thập địa cũng thay đổi. Vô tận dị tượng chìm nổi. Chân tiên đẫm máu. Vạn linh xác chết trôi mấy người sát phạt chi cảnh cũng hiện. Càn khôn đều hóa thành máu tanh nhất chiến trường. Linh bảo thiên tôn sát trận. Đại trận thành tự một sát na kia. Thì có một loại khiến chí tôn đều muốn sợ hãi sát khí bắn ra. Gai mắt kiếm quang chém ngược cửu trọng thiên, hủy diệt liên miên tinh không. lại ở trong phá diệt sáng lập thiên địa mới. Dạng này uy năng, tuyệt đối có thể giết chết chân tiên. Mặc dù lúc trước đối kháng thiên hoàng trận chiến kia lúc bị trọng thương, sát kiếm đều gãy mất ba thanh, về sau lại bị trùng luyện, tăng thêm không ít thần kim tiên liệu, để bốn chuôi sát kiếm đơn độc lấy ra đều là đại đế khí. Trận đồ còn bị tiến hành thăng hoa, mà ở cơ hoàn vũ mở ra luân hồi lúc, tiên vương máu vẩy ra vũ trụ, sát trận lại là hết ý dính vào mấy giọt, nhiễm tiên vương máu đại trận lại là đáng sợ đến bực nào trực tiếp liền đạt được bản chất thăng hoa. Bây giờ đã đến thuế biến thành tiên đạo sát trận cửa ải. Tấn thăng làm tiên khí, cùng lúc trước so sánh chính là khác biệt một trời một vực. Nói là chu tiên kiếm trận, cũng mảy may chẳng có gì lạ. Keng, kịch liệt tiếng kiếm reo vang lên, chấn áp tứ cực, chém rách bát hoang, chu thiên tinh đấu đại trận đều ở lắc lư. Hai loại đại trận va chạm, đây là trước nay chưa có rầm rộ. Kế hoạch của ta là cùng chúng sinh đoạt tạo hóa, thủ đoạn sẽ rất kịch liệt. Hắc Hoàng chăm chú nhìn chằm chằm chiến trường. Cho đến lúc đó, bọn hắn mặc dù cùng ta cùng là đạo đình bên trong người, nhưng cũng sẽ đứng tại phía đối lập của ta. Đã như vậy, vậy trước tiên để bọn hắn yên tĩnh một đoạn thời gian cũng tốt. Lúc đầu ta đều do dự nên làm như thế nào, không nghĩ tới lại là cơ hội trời cho. Hắc Hoàng nét mặt bây giờ rất nguy hiểm, tạm thời bị loại, đợi đến bọn hắn kịp phản ứng, ta lại là chiếm được thứ hắn mong muốn. Nó mắt cũng không nháy cự tuyệt Cửu Lê yêu cầu, lại còn ở trong tối cầm một tay, để chu thiên tinh đấu đại trận uy năng càng tăng lên. Trong mơ hồ ngưng tụ ra một hơi diệt thế vậy đại ma bàn. Ma diệt thời không, vỡ nát vạn đạo, giết chóc kiếm khí cùng hủy diệt lực lượng tại va chạm. Giao thủ hạch tâm địa đều mẫn diệt thành hư vô, càn khôn vạn đạo đều sôi trào, từng mảnh đạo tắc mảnh vỡ đang bay múa, cùng với xuyên thủng thời không vĩ lực. Cảnh tượng như vậy, giống như là hai tôn đỉnh phong chân tiên tại giao thủ, lấy vũ trụ là chiến trường tiến hành va chạm, kinh hãi chúng sinh, thiên địa bản nguyên triệt để sôi trào. Trong cấm khu chí tôn đem tinh khí thần đều ngưng tụ, chỉ là không nghĩ tới Linh Bảo Thiên Tôn sát trận vậy mà lại bị thêm mạnh tới mức này. Đạo tổ là đạo đình lưu lại hậu thủ xác thực đáng sợ. Vẻn vẹn chỉ một người nắm giữ đại trận, Long nữ là nhịn không được. Cổ hoàng mở miệng, cũng đến rồi chúng ta nhúng tay thời cơ. Ngắn ngủi tái giá chúng ta thời trước chém tới đạo quả. Cái kia cùng thiên tâm tương hợp siêu nhiên lĩnh vực, giúp nàng một chút sức lực, đánh xuyên sát trận. Giờ phút này toàn bộ bắt đầu cổ tinh bỗng nhiên bạo phát lực lượng kinh thiên động địa. Thời trước đế cùng hoàng xuất thế, từng đạo ánh sáng chói mắt buộc từ mi tâm của bọn họ bắn ra. Chân chính hiện thân ở trong thiên địa, đạo khí mênh mông, che mất tinh không, lại liền tại tiếp theo trong nháy mắt, bọn hắn đem tự thân tinh khí thần đều bốc cháy lên. Lúc đầu có thiếu trạng thái đang nhanh chóng trở về đỉnh phong. Đây là đang cực điểm thăng hoa, hồi phục hoàng đạo chính quả, đỉnh lấy thành tiên đỉnh, từ chu thiên tinh đấu đại trận bên trong miễn cưỡng tránh thoát xuyên anh đám người đều động dung. Bọn hắn đây là điên rồi sao, chẳng lẽ muốn cùng bọn ta đại quyết chiến, không chờ bọn họ nghĩ. Nhiều cái gì, những chí tôn đó lại làm ra kinh người động tác, tại cái kia đạo quả muốn trở về vẫn còn kém một đường sát na. Vận dụng cấm kỵ thủ đoạn. Đem bộ phận kia lâm thời tái giá đến rồi trên người Long nữ. Bọn họ đều là thời trước đế. Cái gọi là tự chém, là chém tới đạo quả cùng thiên tâm ấn ký liên hệ. Chỉ là ngẫu đứt tơ còn liền. Cảnh giới của bọn hắn cuối cùng kém một chút. Không cách nào hoàn toàn tránh thoát. Lưu lại thiếu hụt, vì vậy không cách nào hoàn mỹ tự phong. Thiên địa vạn đạo, trên người bọn hắn đặt xuống ấn ký. Đây là một loại trói buộc, nhưng cũng là tán thành, giao phó tương ứng gia trí, làm cái này cùng một cái thiên địa, khác biệt thời gian đoạn ấn ký điệp ra tại trên người Long nữ. Lập tức để cho nàng phát sinh kịch liệt biến hóa, không ở giống vừa rồi như thế lực lượng phù phiếm cùng nóng nảy. Ngược lại là nội liễm đến cực hạn, thâm thúy mà thấy không rõ sâu cạn, Tham khảo đạo tổ thành tiên lộ đệ cửu đời. Hội tụ không cùng thời đại nói. Lĩnh hội kỷ nguyên thay đổi. Mặc dù chúng ta liên thủ cũng chỉ tìm hiểu ra một chút gia long. Nhưng là kiềm chế các ngươi cũng là đủ rồi. Tất cả chí tôn đều xuất động. Phóng tới tinh không các nơi. Muốn hấp thu. Luyện hóa ngắn ngủi hiển lộ ở thiên địa bất hủ đạo là. Kéo dài tự thân đế mệnh. Bọn hắn đây là đang làm một trận kịch liệt đánh bạc. Không thành tựu chết. Bởi vì hiện tại thì tương đương với cực điểm thăng hoa. Không có vô thượng thần vật kéo dài tính mạng. Sau một lát liền sẽ chết. Hoàn toàn vẫn lạc. Đáng chết. Đạo đình chí tôn kinh sợ. Liền muốn ra tay ngăn cản. Nhưng lại bị người chặn lại. Tao ngộ cái thế một kích. Vô lượng tinh hà chấn động. Long nữ xuất thủ. Nàng bản năng phải phá hết thảy trói buộc. Mà vây nhốt sát trận của nàng hiển nhiên chính là trực tiếp nhất mục tiêu. Một đấm xuất ra. Toàn bộ vũ trụ đang cộng minh. Vô địch quyền ý quét ngang vũ trụ bát hoang. Hư ảo chân long hình bóng chiếm cứ vũ trụ. Vô số tạo hóa dòng lũ hóa thành chân long chi hình. Từng cái sinh linh bên tai đều tựa như có tiếng long ngâm đang vang lên. Huyết mạch của bọn hắn đều ở vì vậy mà sôi sục. Cảm ngộ đến một loại không rõ bốc lên thuế biến cảm giác. Chân long, có sừng hươu, lý cần, bờm ngựa, đầu trâu, ngạc miệng, thân rắn, ưng chảo, vảy cá, đuôi cá, là vạn vật chi tập hợp giữ tượng trinh. Từ góc độ nào đó mà nói, chân long chính là biến hóa cực hạn, là tinh hoa diễn hóa cực hạn, vạn vật chi thủy tổ. Đây cũng không phải là huyết mạch truyền thừa, mà là một loại sinh vật diễn hóa biến hóa bản thân biểu tượng. Là một loại thiên địa đại đạo, là một loại tạo hóa diễn biến, ẩn chứa vô thượng huyền cơ. Lấy dạng này ý cảnh là quyền ý, bao dung vạn vật chúng sinh, đáng sợ tới cực điểm. Nhưng mà này còn không phải toàn bộ, có ý cảnh, còn muốn có thực chất lực lượng, toàn bộ trong vũ trụ. Giờ phút này từ tinh thần, cho tới bụi bặm, một ngọn cây cọng cỏ đều ở chấn động, lực lượng của bọn nó bị hấp thu, dung hội ở trong một quyền kia, hóa thành không thể địch nổi lực lượng, ý cảnh cùng lực lượng tương hợp, đây là có thể trực tiếp đánh chết cổ chi đại đế một quyền, trừ phi sống đến bốn. Ngũ thế trở lên chí tôn mới có thể chống cự. Nhưng là muốn trả giá bằng máu. Vô thượng long quyền đánh ra. Lôi cuốn chu thiên tinh đấu. Vỡ nát hết thảy ngăn cản. Chu tiên kiếm trận kịch liệt lay động. Trận đồ đều bị chấn lên đến rồi. Muốn hoàn toàn phá vỡ. Mà ngay một khắc này. Đạo đình bên trong một cái thanh loan sắc mặt không hiểu. Phát ra thở dài. Sư tôn. Người đã từng quan trắc tương lai. Nói long đằng tinh hải lúc, chính là ta chứng đạo cơ hội. Có thể tình huống hiện tại, người xác định ta xông đi lên không phải đi chịu chết sư tỷ dạng này trạng thái. Để cho ta rất sợ a. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền. 4020 tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.